Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn giả vờ ra về, nhưng ngay khi ra khỏi nhà Thái được một đoạn thì âm thầm đậu xe ở một chỗ kín đáo quan sát. Quả nhiên một lát sau, hắn nhìn thấy một chiếc xe sang trọng tiến vào trong. Có một lúc lâu chiếc xe đó lại trở ra. Dũng vốn định bám theo người ngồi trong xe là ai, liệu có liên quan gì đến chuyện này hay không, nhưng mà ngay lúc hắn định nổ máy thì xe của Trung bất chợt xuất hiện. Không những thế còn lao đi rất nhanh. Dũng đoán Thái vừa ra chỉ thị gì đó cho Trung, cho nên một mực bám theo. Đến hiện đã ra ngoài trung tâm thành phố. Dũng nói khi nào sẽ về vậy, anh có nhiều chuyện cần hỏi nó. Quay lại với tình huống tại nhà của Dũng, thế Mai có vẻ bực bội khi bị Dũng cúp máy ngang, lòng hiếu kỳ hỏi. Mai đem những gì Dũng nhắn nói lại với Long. Long nghe xong thì có chút trầm tư, bởi đây là lần đầu tiên hắn thấy Dũng thần bí như vậy. Cẩn thận suy nghĩ một lúc vẫn không hiểu ra nguyên nhân, do Long đành tạm gác chuyện này sang một bên, vừa lấy điện thoại gọi cho mẹ con bé Linh hỏi han tình huống ở bên đó. Mặc dù khi hắn rời đi, Dũng có nói người hề kia nhắm tới là hắn, nhưng mà Long vẫn có chút lo lắng. Chuông điện thoại vang lên mấy hồi thì Thủy ở đầu dây bên kia bắt máy, trò chuyện một lúc biết mẹ con họ vẫn còn an toàn. Lúc này Long mới yên tâm. Kết thúc cuộc gọi, Long nhìn lên đồng hồ thấy đã là 12 giờ đêm, cho nên thúc giục Mai nghỉ ngơi sớm, vì dù sao hôm nay cô cũng đã rất mệt mỏi rồi. Mai uể oải gật đầu. Những sự việc mới xảy ra với Quang khiến Mai đau xót vô cùng. Dù sao Quang cũng là một đứa em thân thiết của Mai trong cơ quan. Nhìn thấy thảm cảnh của hắn, Mai không khỏi thương tâm. Long sau khi thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho Mai thì quay lại phòng khách, đặt lưng lên sofa suy nghĩ về những sự việc đã xảy ra từ khi hắn bắt đầu điều tra về gã nọ. Long cảm giác gã hề kia muốn đi tìm hắn một bước. Dường như mọi sự việc đang diễn ra đều được gã hề sắp đặt từ trước, và Long đang lần theo những dấu vết mà gã hề đã cố tình lưu lại. Sự bế tắc trong suy nghĩ khiến cho Long cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cái chết của Quang càng khiến cho hắn muốn nhanh chóng tìm ra gã hề. Những suy đoán, những lập luận cứ luân phiên nhau xuất hiện trong trí óc của Long, khiến cho hắn không tài nào chợp mắt nổi. Đối tượng tình nghi trong đầu hắn hiện tại chỉ còn lại hai người là Tuấn và Bình. Thế nhưng cả hai đều mất tích, nếu không sớm tìm ra họ, chỉ sợ sớm thôi sẽ có những cái chết thương tâm khác xảy ra. Đúng với lo lắng của Long, sự chết chóc đang phủ xuống ngôi nhà hoang nơi có mấy kẻ vô tội đang bị trói chặt vào ghế tựa. Trên thân thể những vết bầm tím đã in hẳn. Mày muốn gì hả? Thả tao ra thằng biến thái. Trong đêm vắng, tiếng của Tài yếu ớt vang lên. Trước mắt lúc này không ai khác chính là gã hề nọ. Trên tay của gã là một căn xăng được mở nắp rội tung tóe khắp nhà. Mùi xăng sộc lên mũi khiến cho Tài ngộp thở. Hắn liếc mắt nhìn qua người đang bị trói bên cạnh. Tuấn, mày sao rồi? Tỉnh lại đi. Phải rồi, tỉnh lại đi chứ. Giọng nói ma mị của gã hề lại vang lên bên tai. Tài hốt hoảng quay đầu lại nhìn. Hai cái tát như trời giáng khiến cho thanh âm của Tài méo mó. Hắn gục sang một bên, liếc mắt nhức giận về phía của gã hề. Mới như vậy mà đã tức giận rồi sao? Đây chưa là gì đối với những thứ tao đã trải qua đâu. Lớp mặt nạ da người vẫn đang nhễu ra những chất dịch màu vàng từ từ áp sát lại phía của Tài, khiến cho hắn không khỏi sợ hãi. Mày muốn làm gì? Tao với mày không thù không oán. Sao mày lại... Tài còn chưa nói hết câu, gã hề nọ đã bóp chặt lấy miệng của hắn mà gào lên. Không có thù, không có thù sao? Những việc mày xem là thú vui năm xưa lại là đau đớn nhục nhã của người khác. Mày quên, nhưng mà tao nhớ, nhớ rất rõ. Cái hề nói đoạn liền móc trong túi ra một con dao găm, lưỡi dao sáng loáng toát lên sự lạnh lẽo lướt trên da mặt của Tài. Tha cho tao, mày muốn gì tao cũng đồng ý với mày. Tao muốn gì ư? Thứ tao muốn là sự đau đớn đến cùng cực của mày đó Tài. Tiếng cười man dại của gã hề khiến cho Tuấn đang bất tỉnh ở ghế bên cũng choàng tỉnh. Hắn đưa ánh mắt lờ đờ nhìn quanh. Bất chợt phía bên cạnh, tiếng của Tài rú lên đau đớn khiến Tuấn sợ hãi nhìn sang. Trước mắt của Tuấn, một bên tai của Tài đã bị gã hề biến thái kia cắt xuống. Máu đỏ bắn ra từ miệng vết thương chảy xuống cổ của Tài. Sự đau đớn khiến thân thể của Tài run lên, miệng không ngừng gào thét xin tha mạng. Đau không? Trái ngược với sự đau đớn của Tài là một sự thỏa mãn nơi đáy mắt của gã hề. Hắn đứng đó cầm cái tay đã bị cắt lìa hô ra trước mặt của Tài vừa nói. Đau, đau, tha cho tao, xin mày tha cho tao. Lúc này Tài đã thực sự sợ hãi. Ánh mắt đầy tức giận hồi nãy đã không còn, thay vào đó là sự hoang mang đến cực điểm. Gã hề thấy những lời văn xin đó thì cười lên quái trá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net